Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 05, mực in máy in. Hà Đồ nghe được Doanh Thiên Cổ đề nghị, suy tư một chút, sau đó nói: "Ngươi nói là cùng nói sử dụng điện ảnh đến tiến hành văn hóa tuyên truyền, không bằng dùng sao?" Doanh Thiên Cổ nhẹ gật đầu. Hà Đồ ngẫm lại cũng thế, điện ảnh thứ này giống như đúng là có điểm quá vượt mức quy định, hơn nữa còn nhất định phải sử dụng hỗn nguyên kính. Loại đồ chơi này thuộc về chấn phái pháp bảo, không phải người nghĩ bồi dưỡng có thể tạo. Có công phu này đi nghiên cứu hỗn nguyên kính như thế nào sản xuất hàng loạt, còn không bằng đi trèo một chút khoa học kỹ thuật. Không chừng đều đã điểm ra điện ảnh phim nhựa khoa học kỹ thuật đến rồi. Vẫn là đáng tin cậy điểm. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, đều có, dân chúng cũng thích. Còn có thể giống Doanh Thiên Cổ nói như vậy, làm văn hóa giải trí, cùng nói đi lên liền làm điện ảnh loại này độ khó cao đồ vật. Chẳng bằng trước chỉnh một chút khó khăn thấp một chút. Tỉ như, Hà Đồ nghe xong là như vậy cái đạo lý. Mau đem còn lại người triệu tập tới, thảo luận một chút cụ thể phương án áp dụng. Thiên hạ phong vân biến ảo thời điểm, vì mang toàn văn minh khoa học kỹ thuật phi thăng Hà Đồ, chính bán đi kiên cố bước thứ hai, thống nhất là bước đầu tiên. Còn tại Thương Sơn tu sĩ số lượng cũng không nhiều, đại bộ phận đều là Hà Đồ tuyển định đoàn làm phim nhân viên. Đại bộ phận đều là trước kia Thương Sơn Thái Quỳnh môn đệ tử. Những này người Hà Đồ dùng tương đối quen. Tất nhiên hiện tại cũng không thể gọi Thái Quỳnh môn, phải gọi Thái Quỳnh phân bộ. Bởi vì Hà Đồ đã đem khắp thiên hạ tu sĩ đều chỉnh hợp đến cùng nhau. Tất cả mọi người lệ thuộc vào không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự. Đại gia không rõ chân trưởng môn lại có cái gì mới ý tưởng. Nhào nhào cùng đi theo đến trong phòng họp, có đáng yêu trang giấy tiểu tỷ tỷ đưa lên nước trà, sổ ghi chép, bút than chờ chút, là thật trang giấy người. Hà Đồ nhìn thấy tất cả mọi người đến không sai biệt lắm, liền chống đỡ cái bàn nói: "Đại gia đã đều tới, như vậy ta cũng không bán quan tử, hôm nay muốn cùng đại gia thảo luận chính là về chúng ta không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự. Bộ văn hóa chuyển hướng vấn đề." Bộ văn hóa, có một cái tu sĩ một mặt mộng bức nhìn về phía Hà Đồ. Nhưng bên cạnh Doanh Thiên Cổ rất mau đỡ đến rồi một khối lớn bảng đen. Hà Đồ gõ gõ bảng đen nói: "Không sai, bộ văn hóa, tại Tần Nhất thống thiên hạ về sau, chúng ta không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự. Tương lai mục tiêu chính là tại nhất định thời kỳ bên trong thúc đẩy sức sản xuất, còn có điều chỉnh dư luận cùng xã hội tập tục chờ chút. Nhưng ta mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là làm không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự trở thành mới tiên giới tiên cung, mà là vì có thể để vo lão bách tính nhóm chính mình nắm giữ sinh tồn hỏa chủng, phát triển hỏa chủng, khoa học kỹ thuật hỏa chủng. Cho nên, cường hữu lực dư luận tuyên truyền thủ đoạn, ắt không thể thiếu. Chúng ta bộ văn hóa chính là như vậy một cái bộ môn." Hà Đồ nói xong sau, đại gia mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị tán đồng, không quan tâm hiểu hay không. Chân trưởng môn nói đều là đúng, đi theo vỗ tay liền tốt. Hà Đồ chờ mọi người đều vỗ tay nói xong sau, lúc này mới đi theo tiếp tục nói: "Lúc trước, ta chọn con đường là đóng phim, nhưng ở cái này đóng phim thời điểm, ta phát hiện trong đó rất nhiều vấn đề, tỉ như lão bách tính nhóm đối điện ảnh tiếp nhận trình độ." Hà Đồ nói xong nhìn về phía Sử Tiến Lãng: "Ta làm Sử Tiến Lãng đi điều tra một chút, kết quả vẫn là thực làm người ta cao hứng. Lão bách tính nhóm cũng không ghét, nhưng lần đầu tiên thành công, không có nghĩa là kế tiếp chúng ta kế hoạch liền không có vấn đề. Muốn khải dân trí, không phải dẫn dắt có hai cái huyện thành cư dân, mà là dẫn dắt toàn bộ thiên hạ. nhưng điện ảnh chi phí quá cao. Hơn nữa mở rộng độ khó rất lớn, cho nên càng nghĩ, ta quyết định đổi một loại phương pháp. Hà Đồ rất nhanh tại trên bảng đen viết xuống mấy chữ. Chân trưởng môn, ý của ngài là nói, để chúng ta đều đi viết. Có một cái tu sĩ đặt câu hỏi nói, hắn vừa hỏi xong, bên cạnh rất nhiều người đều nhao nhao chấn kinh phát biểu ngôn luận. Viết, không không không, cái này làm sao có thể viết tới sao? Quá khó khăn, viết khẳng định là không thể viết a. Viết không được a, chân trưởng môn, cái này viết kỹ thuật hàm lượng yêu cầu quá cao. Ta cảm thấy so tu tiên còn khó. Vậy khẳng định so tu tiên khó hơn nhiều. Trực tiếp thành thần, ta cảm thấy đều so viết muốn đơn giản. Một đám người nhao nhao lắc đầu khoát tay, biểu thị chính mình ngồi không được. Hà Đồ nhìn thấy mọi người biểu hiện, cũng là cười ha ha, nói, ta đương nhiên biết đại gia khó xử. Kỳ thật hai chữ này, cũng không phải là làm đại gia đi viết, mà là nói, muốn đem, coi như dẫn dắt dân chúng, dẫn dắt dân trí, mở rộng tư duy, dũng cảm sáng tạo cái mới, gánh chịu xã hội tinh thần trách nhiệm một loại phương thức. Hà Đồ dạo bước đứng lên, cười nói, các người suy nghĩ một chút, loại vật này, chỉ cần in ấn ra tới, lấy ra đến liền có thể bán, chúng ta chỉ cần thành lập một cái có thể lãnh đạo tác giả tổ chức. Sau đó triệu tập thiên hạ văn nhân đến viết, đem một đám làm cho người suy nghĩ sâu xa, làm cho người hướng thiện chuyện xưa cho viết ra. Lão bách tính nhóm nhìn về sau, tự nhiên là sẽ khắc sâu ấn tượng, hào, thậm chí có thể làm cho người cảm thấy thân lâm kỳ cảnh. Rất là thần kỳ, Hà Đồ nói như vậy xong, Sử Tiến Lãng do dự một chút hỏi, nhưng là trưởng môn a, bên trong này chữ, rất nhiều lão bách tính cũng không nhận ra a, không ít tu sĩ cũng có chút đỏ mặt, đừng nói dân chúng, bọn họ rất nhiều người cũng không nhận ra. Không sao, còn có thuyết thư tiên sinh đâu. Hà Đồ rất mau đem hắn tư tưởng giải thích một lần. Có thể bồi dưỡng thuyết thư tiên sinh, đem những cái kia tam quan kỳ chính, chính năng lượng tràn đầy tác phẩm, lấy ra tuyên đọc thuyết thư, không phải cũng có thể làm cho những dân chúng kia nhóm hiểu rõ đến nội dung sao? Chủ yếu nhất là, cái này thuyết thư có thể so sánh chính mình đi xem, muốn tới càng thêm có ý tứ, cũng càng có hình ảnh cảm giác, chi phí để tính, như thế nào đều nghiên cứu hỗn nguyên kính đến ít a. Đại gia nghe xong, cũng nhao nhao cảm thấy có đạo lý, chân trưởng môn liền nói tiếp, cho nên, lần này đem tất cả đến, chính là hướng đại gia thu thập một chút ý kiến. Cái này quản lý thiên hạ tác giả tổ chức, kêu cái gì tốt, khởi điểm, đúng, liền kêu khởi điểm, ta cảm thấy khởi điểm thật không tệ, không biết vì cái gì, đại gia ý kiến lạ thường nhất trí, vậy đại khái chính là thế giới lực lượng đi, thế là, đến từ cái này bách phế đại hưng man hoang thế giới trong, cái thứ nhất bộ văn hóa môn, liền chính thức ra đời, khởi điểm. Bắt đầu từ số không khởi điểm, chính như là Hà Đồ sao sao sao minh lộ trình, từ hiện tại, bắt đầu từ số không, kia muốn in ấn, vậy khẳng định phải có tiền mặt in ấn kỹ thuật, hiện tại in ấn kỹ thuật là thực sự không được, bây giờ còn tại dùng, vẫn là in chữ rời thuật, nhưng in chữ rời thuật mặc dù không tệ, nhưng mỗi một lần sắp chữ đều sẽ đại phí tuần chương. Thật sự là không giản tiện, Hà Đồ muốn ấn chính là đại lượng, như vậy đại phí tuần chương lượng công việc khẳng định là không được. Nhất định phải có kỹ thuật mới, không ít tu sĩ cũng có chút khó khăn, đừng nói hiện tại linh khí khô kiệt, liền xem như có linh khí. Đại gia cũng không có người sẽ cái loại này cùng loại in ấn đồng dạng pháp thuật a. Pháp thuật đương nhiên là không làm được đến mức này. Bởi vì đây là khoa học kỹ thuật phương diện sự tình. Hà Đồ liền cười nói, yên tâm,